Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2632. Đây là gánh vác, đây là thủ hộ. Cốc truyện audio.com, thừa tướng đang ở bên người đi theo, nhắc nhở. Bệ hạ, ngày hôm qua cái kia tình báo người khỏe tựa như không có nhìn xong. Chúng ta công chúa điện hạ, hiện tại giống như trước thân có thánh nhân đỉnh cực hạn, càng tiến một bước tu vi. Cùng Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Thừa tướng lời nói, rất có điểm dư vị chưa hết ý vị thâm trường. Ngụ ý chính là, tu vi cao như vậy, ai dám khi dễ nàng, ai có thể bắt nạt nàng, dường như nàng bắt nạt người khác còn không kém bao nhiêu đâu. Tu vi như thế, cho dù là chống lại Vân Thượng Nhân, chỉ sợ cũng vậy là đủ rồi. Đoán chừng ngài cái này làm thúc thúc đã không phải là cháu gái đối thủ. Tử Vô Cực ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó hắng giọng cười to. Quả nhiên là hổ phụ không có khuyển nữ, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, sừng sốt tốt, của ta cháu gái, sừng sốt tốt. Thật không hổ là của ta cháu gái, cho chúng ta lão tử ra trưởng mặt, tàu cao tốc lên không trung. Tử Vô Cực ngồi ở trong đò vương tọa thượng nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ tới Tuyết Lệ Hàn dường như đưa tới một phong thơ, bản thân lúc ấy hỏa che mắt tựu chưa kịp nhìn, hội này vội vàng lấy ra thầm nghĩ, Tuyết Lệ Hàn tên kia dường như còn không biết thân phận của ta sao. Hắn hội này đột nhiên tới phong thư này, làm gì? Nghe nói hắn cùng Sở Dương tiểu tử kia giao tình không tệ, mấy đã huynh đệ tương xứng, lần này lão tử có thể là đã chiếm hắn đại tiện nghi. Mở ra vừa nhìn, chỉ thấy kia phía trên cũng chỉ được một câu nói. Sở Dương vợ tử ta tình, là đại ca của ngươi cùng Lăng Phiêu Bình thân sinh nữ nhi. Ngươi không thể không đi, cứ như vậy điên cuồng một câu nói, nhưng cũng đã đủ nói rõ hết thảy vấn đề. Tử Vô Cực lăng lăng nhìn chữ phong thư này, thế nhưng ngây dại, một hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói. Không trách được, không trách được, vãng tích rất nhiều không giải thích được nghi ngờ, đều ở một câu nói kia trong lúc toàn bộ hiểu rõ. Thì ra Tuyết Lệ Hàn, hẳn là sáng sớm tự biết mình cùng đại ca quan hệ. Vốn là mình cùng Tuyết Lệ Hàn cũng là chỉ đành phải hời hợt chi giao, năm đó Tử Hào Chiến sau khi chết Tuyết Lệ Hàn lấy Đông Hoàng Tôn Sư, không tiếc bỏ qua thân phận, đến đây Đại La Thiên bảo vệ bản thân. Cũng hao tổn tự thân tu vi vì mình trị liệu thương thế. Không trách được từ kia sau mỗi lần nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn, chung quy cảm giác hắn rõ ràng đã nghĩ muốn cùng mình kết giao, nhưng cũng có chút do dự sau cố ý giữ một khoảng cách thậm chí bản thân chủ động thay vì giao hảo, hắn vẫn là như gần như xa. Không trách được bản thân mấy lần nghĩ phải xuất binh Tử Tiêu Thiên, cũng bị Tuyết Lệ Hàn ngăn cản. Mỗi lần tự nói với mình, bây giờ còn không đến lúc đó. Nhớ đến lúc ấy, bản thân còn đã từng nổi giận khó khăn ức địa cùng Tuyết Lệ Hàn đánh quá vài tràng. Ta biết ngươi cùng ca ca của ta quan hệ chính là sinh tử huynh đệ. Nhưng, vì sao chính ngươi cũng không đi báo thù, còn muốn ngăn cản ta đi báo thù? Nhưng sau nhớ tới, nhưng chung quy phát giác Tuyết Lệ Hàn lựa chọn đúng, là chính xác. Đồ xính cái dũng của thất phu, chỉ có hy sinh vô ích, vô sự vô bổ. Không trách được chỉ cần gặp phải chuyện khó khăn gì, khó có thể làm ra quyết sách thời điểm, chỉ cần xem một chút Đông Hoàng Thiên làm sao làm. Bản thân nữa đi theo làm theo là được rồi. Thì ra, đây hết thảy cũng là Tuyết Lệ Hàn ở cố ý chỉ dẫn bản thân. Hơn nữa thánh quân quyền khuynh thiên hạ, cốc truyện audio.com, vì áp thiên khuyết Tuyết Lệ Hàn nếu là quả thật lộ ra cái gì dị thường, bị thánh quân phát hiện lời nói, sợ rằng mình cũng đã sớm. Nói như vậy, qua nhiều năm như vậy, Tuyết Lệ Hàn thật ra thì cũng tại âm thầm bảo vệ mình. Hắn đem sở hữu chân tướng, cũng chôn giấu dưới đáy lòng, chỉ cho mình một cái giả tượng cùng với rất nhiều yên lặng trợ giúp. Như vậy qua nhiều năm như vậy Tuyết Lệ Hàn một mình nhận chịu bao nhiêu áp lực thật lớn. Bao nhiêu tân toan khổ sở, nghĩ tới đây Tử Vô Cực trong lòng chính là đau xót. Tin tưởng nếu không phải lần này Tuyết Lệ Hàn nắm đúng bản thân tính tình nhất định sẽ không đi lời nói, lại sợ bản thân bỏ lỡ đại ca nữ nhi hôn lễ, mới cố ý nhắc nhở lời nói. Sợ rằng, hắn còn chắc là không biết tới phong thư này. Tử Vô Cực ảm nhiên thở dài một hơi, trong lòng xấu hổ không khỏi. Qua nhiều năm như vậy Tuyết Lệ Hàn bị bản thân ngoài sáng ngầm mắng bao nhiêu lần. Thật là đếm cũng đếm không xuể. Tựu vì ca ca chết đi, bản thân không hề có đạo lý địa giận cho đánh mèo bằng hữu tốt nhát của hắn Tuyết Lệ Hàn, không hề có đạo lý trách cứ hắn vì sao không có xuất binh cứu viện. Nhưng, bản thân khi đó cũng không phải bị nghiêm mật phong tỏa tin tức. Không còn kịp nữa xuất binh, bản thân vừa có cái gì lập trường trách cứ Tuyết Lệ Hàn đây. Nghĩ tới đây Tử Vô Cực không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, nói, thừa tướng, ngươi nhìn kia Tuyết Lệ Hàn cùng đại ca của ta chính là sinh tử chi giao. Rất có thể cũng đã sớm biết thân phận của ta đối với hắn có thành kiến, có lòng kết, cái này ta thừa nhận ta sai lầm rồi, nhưng hắn nếu cái gì cũng biết nhưng thủy chung không cùng ta quen biết nhau. Đây là tại sao? Biết Lệ Hàn không phải là như vậy mang thù người A, mang thù cũng sẽ không trợ giúp ta. Nhưng hắn thủy chung cũng đang giúp ta, nhưng thủy chung không cùng ta quen biết nhau, cũng thủy chung không cùng ta kết giao. Đây là cớ gì? Tử Vô Cực cực kỳ nghĩ không thông, tựu là chuyện này. Thừa tướng Cơ Trí ánh mắt thâm thúy địa nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói. Bệ hạ, đổi lại vị nơi chi ta nếu là Đông Hoàng bệ hạ. Chỉ sợ cũng sẽ không cùng ngươi quen biết nhau. Tại sao ta biết hắn nghĩ bảo vệ ta, nhưng cũng không trở thành bất tương nhận thức sao, tùy ý ta hiểu lầm hắn vô số năm tháng A. Tử Vô Cực đại mê hoặc không được kỳ dài. Ha ha, đại khái là bởi vì bệ hạ tính cách. Cùng đại ca của ngươi quá tương tự, giống nhau anh hùng khí khái, giống nhau cương mãnh không có chù, giống nhau hùng tráng cái thế, giống nhau thả gãy không cong. Thừa tướng thật sâu thở dài, cho nên Tuyết Lệ Hàn không dám cùng ngươi quen biết nhau A. Đây là cái gì thuyết pháp? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói điểm chính. Tử Vô Cực lại càng kỳ quái, bởi vì hắn sợ ngươi có thay thế được đại ca của ngươi ở trong lòng hắn địa vị. Thừa tướng thở dài, Tuyết Lệ Hàn cả đời, sinh tử huynh đệ cũng chỉ được đại ca của ngươi tự hào một người. Bất kể sinh tử cũng chỉ có một ít, cho nên hắn chỉ thừa nhận tự hào, tuyệt sẽ không thừa nhận những người khác, cho dù ngươi là tự hào thân huynh đệ cũng giống nhau. Tính cách của ngươi, tính tình, phong cách cũng cùng đại ca của ngươi như vậy giống nhau. Một khi cùng Tuyết Lệ Hàn tiếp xúc được đã lâu, theo lẫn nhau cho phép càng ngày càng sâu, hắn sợ đại ca của ngươi ở trong lòng hắn ấn tượng dần dần nhạt. Góc chuyện audio.com, đi, hắn không muốn giảm đi, ngay cả đây chỉ là một có thể. Cho nên, hắn có thể cùng thiên hạ bất luận kẻ nào kết giao bằng hữu, có thể vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thâm giao, bàn về huynh đệ. Như vậy, hắn giúp ngươi, hắn bảo vệ ngươi, bất kể vì ngươi làm cái gì, ước nguyện ban đầu cũng là bởi vì tự hào, mà không phải bởi vì ngươi Tử Vô Cực. Thừa tướng nhìn thấu tình đời con ngươi tràn đầy cảm thán, nhẹ nhàng nói. Tuyết Lệ Hàn, quả nhiên là một cái chí tình chí nghĩa người. Hắn nhìn ngây người như phỗng Tử Vô Cực nói. Coi như là lần này mở ra. Nhưng, đợi đến sở ngự tọa hôn lễ sau khi Tuyết Lệ Hàn như cũ còn có thể trở lại đến vốn là bộ dạng, có thể vì ngươi làm sự tình, trợ giúp ngươi bảo vệ ngươi, nhưng có cùng ngươi từ từ làm bất hòa. Hơn nữa, ngươi không thể đi tìm hắn. Ta hiểu được, Tử Vô Cực thật dài một tiếng thở dài. Nhưng nếu là như vậy nói, ta chẳng phải là, ngay cả đám câu thật xin lỗi, cũng không thể nói với hắn. Là, thừa tướng vào giờ khắc này nhìn Tử Vô Cực không phải là nhìn Vô Cực Thiên Đế, mà là đang nhìn con rể của mình, lời nói thấm thía nói. Câu này xin lỗi, ta biết ngươi nếu là không nói, ngươi nhất định sẽ rất không thoải mái. Nhưng, nữa không thoải mái, ngươi cũng chỉ có thể nhịn xuống đi. Trăm triệu không thể nói ra được, mặc dù chẳng qua là nhẹ bẫng ba chữ, nhưng, nhất định không nên đi nói. Đây không phải là trốn tránh, mà là gánh vác, lão nhân nhẹ nhàng mà vỗ Tử Vô Cực bả vai. Ta biết rồi, Tử Vô Cực thanh âm, vào giờ khắc này Vô Cực Thiên Đế thật rất vô lực, hắn đứng thẳng lên lưng, thản nhiên nói. Ta sẽ gánh vác, lão nhân gật đầu, xoay người đi, Tử Vô Cực một mình một người ngồi ở trên ghế, ngơ ngác sợ run thật lâu. Một hồi lâu sau thật sâu thở dài. Hắn lẩm bẩm nói, đại ca ta thật rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể giao cho như vậy huynh đệ ta nhưng không có. Thì ra, đối với đại ca của mình nặng nhất người, cũng không phải là bản thân, mà là vì ái phòng có thể kịp ô Tuyết Lệ Hàn. Phần này sinh tử không thay đổi tình huynh đệ bỏ mình trăm vạn năm vẫn kiệt hết mọi năng lực ở duy trì phần này huynh đệ tình cảm. Tử Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng yên lặng nói. Tuyết đại ca, vì ngươi bảo vệ ta sau này cũng có làm bất hòa ngươi, nhưng một khi ngươi có việc ta liền coi là liều mạng cái này mệnh không nên cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi có thể vì ta làm ta giống như trước, có thể vì ngươi làm. Đại La Thiên Tàu cao tốc trên không trung vững vàng tốc độ cao đi tới. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Yêu Hoàng Thiên. Mỗi trên không trung đi tới một đoạn đường trình, Tử Vô Cực sẽ cảm giác mình tâm, nhảy được lợi hại hơn một chút. Đại ca nữ nhi, bản thân chẳng bao giờ gặp mặt cháu gái. Rốt cuộc lớn lên hình dáng ra sao đây? Là giống như đại ca nhiều một chút, vẫn còn là giống như chị dâu nhiều một chút. Nàng những năm này, lại là làm sao tới được, không có ai chiếu cố thực lực của nàng, cũng đã thành dài đến vượt ra khỏi của mình trình độ. Vì phần này thành tựu, nàng, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ đây. Như vậy vừa nghĩ Tử Vô Cực đã cảm thấy tim như bị đao cắt vạn phần khổ sở. Sở Dương đám cưới tin tức hội này cũng đã truyền tới Từ Tiêu Thiên. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ nghe hỏi người người cũng là vui vẻ ra mặt, quả thực so với mình thành thân. Góc truyện audio.com còn cao hứng hơn, mặc dù bọn họ trách nhiệm quá lớn, thành thật không thể đi trước chúc, nhưng đã lẫn nhau ước định đến mùng 10 tháng 10 ngày đó, ngay cả là không có thời gian, cho dù là luân phiên, mọi người cũng muốn uống một say bên nghỉ ngơi. Cửu kiếp kiếm chủ hôn lễ, chúng ta này ban cửu kiếp huynh đệ không là kia ăn mừng, ai tới ăn mừng. Cũng không biết hắn tìm được rồi lão đại không có. Vũ Tuyệt Thành giờ phút này đã trở lại huynh đệ mình cửa đội ngũ trong, mặc dù thực lực không khỏi hơi yếu, nhưng cũng đã xê xích không xa, tin tưởng không lâu thời gian là có thể gắng sức đuổi theo. Hắn hiện tại cũng đã trở thành Quỳnh Tiêu ngự tọa, cho dù tạm thời tìm không được, sau này cũng nhất định sẽ tìm được. Quân Vị Lăng mỉm cười, thật không nghĩ tới, hiện tại Quỳnh Tiêu ngự tọa trưởng khống cả cửu trọng thiên khuyết người, lại là một vị cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ là vì chuyện này, chúng ta cũng muốn uống một chén. Huống chi, vẫn là như vậy đám cưới chi hỉ. Đang vừa nói, chỉ thấy đệ nhất cầu Bỉ Ngạn phương hướng, một người tóc dài bồng bềnh, cả người mang theo ngất trời sát khí, một đường đi tới. Ma Tôn, Đàm Đàm, Cách Trương,